phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 37, góc truyện audio.com, edit Z93 kéo kẹt kéo kẹt. Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều đồng thời quay đầu, nhìn về phía yêu thỏ, chẳng biết từ lúc nào đã ngậm lấy đoạn dây leo thạch kim mãng kia mài răng, tiếng kéo kẹt chói tai đó thật sự là khiến cho người ta khó mà chịu được. Văn thỏ thỏ, đừng cắn, cẩn thận răng của ngươi. Yêu thỏ ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, khoe hai cái răng cửa của mình ra cho nàng nhìn, chứng minh răng thỏ của mình vẫn còn khỏe mạnh. Lại nhìn đoạn dây leo thạch kim mãng bị yêu thỏ dùng để mài răng, lưu lại một dấu răng hết sức rõ ràng, có thể thấy được lực cắn của yêu thỏ biến dị này có bao nhiêu đáng sợ, phải biết đoạn dây leo thạch kim mãng này đã được Văn Kiều tăng lên tới cấp 7, độ cứng rắn cao hơn một tầng. Ninh Ngộ Châu sách Văn thỏ thỏ lên nhìn răng của nó, hài lòng nói. Không tệ, xem ra khoảng thời gian này ăn linh đan không uổng phí. Văn Kiều run lên, rất nhanh liền kịp phản ứng, vui mừng hỏi. Có phải thực lực Văn Thỏ Thỏ tăng lên rồi hay không? Lúc ở trong lân đài liệp cốc, Văn Thỏ Thỏ vẫn chỉ là một con yêu thỏ biến dị cấp 6, khoảng thời gian này đi theo bọn họ, ngoại trừ ăn linh đan, cũng không thấy nó làm chuyện gì, cộng thêm bề ngoài của nó vô cùng có tính lừa gạt, Văn Kiều cũng không có chú ý tới, bất chi bất giác Văn Thỏ Thỏ vậy mà đã lên cấp. Nếu không lên cấp làm sao có thể cắn được dây leo thạch kim mãng cấp 7? Ninh Ngộ Châu gật đầu, khẳng định nói. Thời gian này nó ăn không ít linh đan, cái gì cũng dám ăn, may mắn tinh thần và thân thể yêu thú không giống với người tu luyện, mạnh mẽ hơn, năng lực tiêu hóa cũng mạnh, không lo ăn nhiều ít linh đan, trong cơ thể sẽ không tích lũy đan độc giống như người tu luyện. Huống hồ con thỏ này là yêu thú biến dị, bản thân đã lợi hại hơn so với yêu thú bình thường, ăn nhiều linh đan như vậy, tích tụ cũng có thể đem thực lực tăng lên một tầng. Cho nên, hiện tại Văn Thỏ Thỏ đã là yêu thú cấp 7 tương đương với người tu luyện cảnh giới nguyên không? Văn Kiều sợ hãi thán phục nâng Văn Thỏ Thỏ lên dò xét một lát, nói ra. Hóa ra là như vậy, Văn Thỏ Thỏ ngươi thật lợi hại. Yêu thỏ kêu ô ô với nàng vài tiếng, bộ dáng đáng yêu. Ngươi phải cảm ơn ca ca, nếu không phải khoảng thời gian này ca ca ngươi cố gắng luyện đan cho ngươi ăn, ngươi cũng không thể lên cấp nhanh như vậy, phải cảm ơn ca ca thật tốt biết không? Văn Kiều nghiêm túc nói. Văn Thỏ Thỏ kêu chi chi vài tiếng, sau đó nhảy đến trước mặt Ninh Ngộ Châu, nằm ở đó. Ninh Ngộ Châu, nó đang làm gì vậy? Văn Kiều, à, nó để người tùy tiện sờ, xem như cảm ơn linh đan của người. Ninh Ngộ Châu suýt chút nữa đã không duy trì được nụ cười trên mặt, cong ngón tay lên gõ vào trán yêu thỏ, dùng giọng điệu đặc biệt ôn nhu nói. Ăn nhiều linh đan của ta như vậy, cho rằng sờ lông một chút liền có thể bỏ qua sao? Cái này không thể được. Văn Thỏ Thỏ lật người, lộ ra cái bụng xù lông của nó, nhìn chằm chằm hắn. Xoay người cũng vô dụng. Văn Thỏ Thỏ luống cuống, đành phải nhìn về phía Văn Kiều. Văn Kiều bày tỏ lực bất tòng tâm, những linh đan kia là ca ca ngươi luyện, ngươi nhìn tỉ thì cũng vô dụng, ta không giúp được ngươi. Cho sờ và ra vẻ đáng yêu đều vô dụng, thật là làm khó Thỏ Thỏ. Văn Thỏ Thỏ móc móc từ trong má túi, móc ra một viên linh đan, nhịn đau đưa tới. Ninh Ngộ Châu vẫn từ chối, đồng thời vô cùng ghét bỏ. Linh đan này vốn chính là ta luyện, ngươi lấy nó ra làm quà cảm ơn là có ý gì? Huống hồ, góc truyện audio.com, đây là móc ra từ trong miệng của ngươi, rất bẩn. Sau đó nghiêm túc cảnh cáo Văn Kiều, không được ăn linh đan móc ra từ trong miệng nó. Văn Kiều rất ngoan ngoãn nghe lời lập tức đảm bảo, biết rồi, ca ca người yên tâm đi. Ninh Ngộ Châu, có thể đừng gọi ta là ca ca hay không? Vậy sẽ để hắn có loại cảm giác kỳ quái. Được rồi ca ca, biết rồi ca ca. Ninh Ngộ Châu nhìn yêu thỏ chơi cùng tiểu thê tử, không khỏi thở dài, phát hiện từ khi thành công chuyển hóa yêu thể, tính cách tiểu thê tử thay đổi rất nhiều. Lúc mới gặp tái nhợt đơn bạc dung mạo thanh lãnh, nhìn xem bình tĩnh ổn trọng, kỳ thực khách khí xa cách. Sau khi thành thân, nhìn xem ngược lại là rất nhu thuận đơn thuần, nhưng bởi vì người mang bí mật nhất cử nhất động vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt chức vụ của mình, không tò mò cũng không hỏi nhiều, an phận ở trong góc bộ dáng lão luyện thành thục. Có lẽ là đã từng chết một lần, lại không có hỏa độc quấy nhiễu, cộng thêm yêu thể phóng thích bản tính, sáng sủa rất nhiều, nhìn xem chính là một tiểu cô nương đơn thuần đáng yêu lại ngoan ngoãn nghe lời. Khí lực có chút lớn, thật sự không tệ. Cuối cùng, Ninh Ngộ Châu nói cho yêu thỏ biết, sau này còn muốn ăn linh đan, như vậy phải biết nghe lời, nếu không sẽ tịch thu linh đan của nó. Linh đan và mầm non nhỏ là thứ Văn Thỏ Thỏ yêu nhất, Văn Thỏ Thỏ đảm bảo sẽ nghe lời, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì khiến luyện đan sư tức giận. Đối với đảm bảo của nó, Ninh Ngộ Châu từ chối cho ý kiến. Lúc trước mang theo yêu thỏ ra khỏi lân đài liệp cốc thứ nhất là bởi vì nó là yêu thú biến dị hiếm có, thứ hai là thực lực yêu thỏ không tệ, xem như thu một con yêu sủng có sức chiến đấu không tệ, sau này sẽ hỗ trợ đánh nhau. Nhưng mà hắn vẫn chưa quên, yêu thỏ vẫn luôn ngấp nghé yêu thể Văn Kiều. Tiếp theo Ninh Ngộ Châu lại tiếp tục chuyện vừa rồi bị Văn Thỏ Thỏ cắt ngang, lôi kéo tay Văn Kiều, đầu tiên là do chiều dài tay của nàng, lại đo lực cánh tay, sau khi thu thập tốt số liệu, Ninh Ngộ Châu lấy một đoạn dây leo thạch kim mãng to bằng cánh tay từ trong không gian, luyện chế roi dài cho Văn Kiều. Chờ đến khi bọn họ đến núi Lân Đài, roi dài cũng được luyện xong rồi. Roi dài 8 thước toàn thân màu thạch kim, là linh khí cấp huyền trung phẩm. Văn Kiều thử một chút vô cùng thuận tay, sau đó vung roi dài ra, như mãng xà lao nhanh, chỉ thấy bóng xà lao đến, khiến người ta khó lòng phòng bị. Văn Kiều thử xong roi trong không gian, lại mang Văn Thỏ Thỏ vào bồi luyện, sau khi ra ngoài vô cùng mừng rỡ nói. Cây roi này dùng rất tốt, rất hợp tâm ý ta, cảm ơn người ca ca thật lợi hại. Ninh Ngộ Châu ho nhẹ một tiếng, che giấu nỗi lòng khác thường do tiếng. Ca ca, kia mang đến, ấm giọng nói. Nàng thích là tốt rồi, đẳng cấp dây leo thạch kim mãng tương đối cao, hiện tại dựa vào năng lực của ta chỉ có thể luyện ra linh khí cấp huyền trung phẩm. Đợi ngày khác tu vi của ta cao hơn, lại luyện cho nàng cái tốt hơn. Đã rất tốt rồi, cảm ơn người. Văn Kiều mỉm cười với hắn, trên gò má lộ ra lúm đồng tiền. Văn Kiều đặt tên cho cây roi này là roi thạch kim mãng. Sau khi đến núi Lân Đài, Văn Kiều lại biến thành mầm non nhỏ cắm rễ trong chậu hoa. Ninh Ngộ Châu ôm chậu hoa trồng mầm non nhỏ ra khỏi xe yêu thú, nhìn núi Lân Đài trước mặt. Góc truyện audio.com. Núi Lân Đài kéo dài không biết bao nhiêu trăm triệu dặm, giống như một tấm bình phong thiên nhiên, ngăn cách Đông Lăng và thế giới bên ngoài, người tu luyện Đông Lăng muốn đi ra bên ngoài, việc đầu tiên nhất định phải vượt qua núi Lân Đài. Bây giờ sương mù trên núi Lân Đài đã tản đi, lộ ra bộ dạng của núi Lân Đài, đỉnh núi cao vút đến tận mây, mây mù lượn lờ, nếu không có chút tu vi, muốn trèo qua ngọn núi này cũng không dễ dàng. Chẳng qua một số gia tộc có nội tình thâm hậu ở Đông Lăng biết rõ trong núi Lân Đài này có một đường tắt đi ra thế giới bên ngoài, lúc Ninh Ngộ Châu quyết định rời khỏi Đông Lăng, Thành Hạo Đế liền nói con đường tắt này cho hắn biết để tránh cho hắn hao phí thời gian vượt qua núi Lân Đài. Phải biết, trong núi Lân Đài yêu thú lợi hại đếm không hết, sơ ý một chút liền sẽ mất mạng ở đây, trước khi thực lực chưa cường đại đến mức có thể chống lại, tốt nhất đừng thử vượt qua núi Lân Đài. Đem xe yêu thú thu vào trong túi trữ vật, Ninh Ngộ Châu nhảy lên trên lưng một con tật phong thú, trong tay ôm một cái chậu hoa, trên bờ vai ngồi xổm một con yêu thỏ, một nhóm 20 người chạy về phía núi Lân Đài. Tật phong thú bốn vó đạp ở trên đường núi, phát ra thanh âm nặng nề, khí thế như hồng, một số yêu thú cấp thấp trong núi nghe hơi mà chạy. 3 ngày sau, bọn họ đi vào một nơi hiểm yếu trong núi Lân Đài. Văn Kiều ngụy trang thành một gốc mầm non nhỏ buông ra thần thức cẩn thận mà tránh đi tiềm thú bên cạnh thăm dò ở xung quanh. Giống, một tiếng giống đinh tai nhức óc vang lên, chỉ thấy một con vượn kim cương vọt ra từ rừng cây không xa, vỗ ngực đôi mắt màu vàng lãnh khốc nhìn chằm chằm bọn họ, phát ra thú tính, đã xem bọn họ như đồ ăn. Tiềm lân vệ nhanh chóng kết trận, đem Ninh Ngộ Châu bảo vệ ở sau lưng, tiềm thú nắm chặt kiếm trong tay. Đây là vượn kim cương cấp 6, lông toàn thân có màu vàng kim, từng chiếc như gai nhọn, vô cùng cứng rắn, vượn kim cương là yêu thú hệ kim, linh khí bình thường không có cách nào làm tổn thương lông tơ của nó, hơn nữa sức lực vô cùng lớn, người tu luyện gặp phải nó, rất khó giết chết nó, đặc biệt đau đầu. Vượn kim cương gầm thét xông lại, các tiềm lân vệ thuận thế vây khốn nó ở trong trận, đủ loại kiếm quang hiện lên, tiêu hao tinh lực của nó. Ở trong trận vượn kim cương mạnh mẽ đâm tới, thân thể cường tráng để nó tránh được tổn thương từ linh khí, nếu không phải có trận pháp ngăn cản tiềm lân vệ muốn vây khốn nó căn bản là không có khả năng. Tiềm thú và Ninh Ngộ Châu đứng ở một bên quan sát các tiềm lân vệ chiến đấu, không có ý ra tay. Giống, nơi xa lại truyền đến một tiếng giống, tiềm thú biến sắc nhìn về hướng phát ra tiếng giống, phát hiện lại thêm một con vượn kim cương chạy ra từ trong rừng cây, gầm thét vọt tới chỗ bọn họ. Con vượn kim cương viên xuất hiện sau này có 2 chùm lông màu đỏ ở trên 2 lỗ tai cực kỳ bắt mắt giữa bộ lông vàng kim kia. Đây là vượn kim cương cái. Ninh Ngộ Châu đã hiểu rõ, 2 con vượn kim cương này hẳn là vừa kết thành bạn lữ, đúng lúc vượn kim cương cái đang trong thời kỳ mang thai, vì đảm bảo vượn kim cương có thể sinh hạ đời sau khỏe mạnh, bọn nó cần càng nhiều đồ ăn có lực lượng. Lúc đám người Ninh Ngộ Châu tiến vào chỗ này, 2 con vượn kim cương này đã nhìn chằm chằm bọn họ, dù sao máu thịt của người tu luyện đối với yêu thú mà nói cũng là đồ ăn có nhiều lực lượng. Góc truyện audio.com. Nếu như chỉ có 1 con vượn kim cương, ngược lại là có thể ứng phó, hiện tại 2 con xuất hiện cùng lúc. Tiềm thú đã làm tốt chuẩn bị huyết chiến. tốc độ vượn kim cương cái cực nhanh, mắt thấy nó xông lại, Tiềm Lân Vệ chỉ đành phải mở trận ra, đem hai con vượn kim cương vây cùng một chỗ ở trong trận ứng phó có chút miễn cưỡng, linh lực trên người cũng đang tiêu hao rất nhanh. Tiềm thú bảo hộ ở bên người Ninh Ngộ Châu, nhíu mày. Rốt cuộc trận pháp của Tiềm Lân Vệ bị hai con vượn kim cương dùng bạo lực phá vỡ, mắt thấy Tiềm Lân Vệ sắp bị thương, đột nhiên một bóng trắng lướt qua, con vượn kim cương đực kia phát ra tiếng kêu chói tai, lăn sang bên cạnh. Vượn kim cương cái dường như có chút kinh ngạc, sau đó nó cũng lăn theo thân thể cồng kềnh lăn một đường đến trước một gốc linh thụ mới dừng lại. Các Tiềm Lân Vệ nhìn lại, phát hiện là con yêu thỏ kia ra tay. Văn thỏ thỏ bổ nhào qua chỗ hai con vượn kim cương kia quyền đấm cướp đá, xem chúng nó như quả cầu đá bay hơn 10 trượng, hai con vượn kim cương phát ra tiếng kêu thảm, bộ lông màu vàng kim trên người bay loạn rơi xuống đất phát ra tiếng đinh đinh đang đang. Các Tiềm Lân Vệ nhìn thấy hít sâu một hơi. Vượn kim cương là yêu thú hệ kim, lông của bọn chúng chính là thể hiện tất cả lực lượng hệ kim, giống như kim loại cứng rắn, nhưng vào lúc này, dưới móng vuốt của văn thỏ thỏ, bộ lông màu vàng kim cứng rắn kia giống như lông bình thường, bị nó rút xuống dễ như trở bàn tay, hai móng thỏ nhìn vô cùng đáng yêu kia, rút từng sợi lông như cây đao gọt trái cây nhỏ xíu. Mắt thấy vượn kim cương bị văn thỏ thỏ ngược đến không chịu nổi, Tiềm Lân Vệ nhanh chóng kết trận, lần nữa đem hai con vượn kim cương vây khốn ở trong trận, tiếp tục hợp lực giết bọn nó. Văn thỏ thỏ thấy vượn kim cương đã không còn uy hiếp, liền không để ý nữa, trở lại bên người Ninh Ngộ Châu. Vừa vui sướng nhảy qua, văn thỏ thỏ đột nhiên phát hiện không thấy mầm non nhỏ đâu, vội vàng tìm kiếm bên người Ninh Ngộ Châu. Mầm non nhỏ đâu, chẳng lẽ mầm non nhỏ lại được đưa đến chỗ trồng rất nhiều linh thảo kia? Tại sao không mang theo nó đi cùng? Ninh Ngộ Châu không để ý đến con yêu thỏ đang tìm mầm non nhỏ khắp nơi kia, bình tĩnh đứng ở đó, nhìn Tiềm Lân Vệ cùng vượn kim cương chiến đấu. Không bao lâu Tiềm Lân Vệ rốt cuộc giết chết hai con vượn kim cương. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, Tiềm Lân Vệ nhanh chóng thu hồi thi thể hai con vượn kim cương kia cũng đổ chút phấn bọt ở xung quanh, che giấu mùi máu tươi, để tránh đưa tới yêu thú lợi hại hơn. Trên mặt tiềm thú lộ ra ý cười, những Tiềm Lân Vệ này là thuộc hạ hắn ta dẫn dắt, đồng thời cũng là hắn ta dựa theo phương pháp Ninh Ngộ Châu cho tốn rất nhiều tâm huyết huấn luyện ra, tự nhiên không hy vọng tổn thất bất kỳ người nào, bọn họ có thể hoàn toàn đầy đủ càng tốt hơn. Hắn ta quay đầu nhìn về phía con yêu thỏ kia, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi thán phục. Con yêu thỏ biến dị này còn lợi hại hơn so với lúc ở Lân Đài Liệp Cốc, ngay cả vượn kim cương cấp 6 cũng không phải là đối thủ của nó, đoán chừng là gần đây ăn không ít linh đan, thành công tiến vào cấp 7. Thấy Tiềm Lân Vệ chỉnh đốn tốt, Ninh Ngộ Châu nói. Tiếp tục xuất phát, văn thỏ thỏ còn đang tìm mầm non nhỏ, thấy bọn họ muốn đi, vội vàng nhảy lên bờ vai Ninh Ngộ Châu, kêu ô ô với hắn. Ninh Ngộ Châu không thèm để ý tiềm thú, thấy bộ dáng lo lắng của yêu thỏ, không khỏi hỏi. Góc truyện audio.com, công tử có phải nó đang tìm gốc linh thảo kia không? Đi ra bên ngoài, các Tiềm Lân Vệ không còn gọi Ninh Ngộ Châu là điện hạ, mà đổi thành công tử, để tránh rước lấy hiểu lầm và phiền phức không cần thiết. Ninh Ngộ Châu thản nhiên ừm một tiếng, không có giải thích mầm non nhỏ trong chậu hoa đi nơi nào, tiềm thú tự nhiên cũng sẽ không biết thức thời mà hỏi thăm. Tiềm thú tự nhiên nhận ra mầm non nhỏ trong chậu hoa được Ninh Ngộ Châu ôm mấy ngày nay, chính là gốc linh thảo mang ra từ Lân Đài Liệp Cốc, cũng được đào từ chỗ của yêu thỏ xem nó như bảo bối, vì gốc mầm non nhỏ kia còn đi theo bọn họ rời khỏi Lân Đài Liệp Cốc cũng coi như là tình cảm sâu nặng. Tiếp theo, bọn họ tiếp tục bôn ba trong núi. Văn thỏ thỏ phát hiện mầm non nhỏ vẫn luôn không có xuất hiện, cả con thỏ đều không có tinh thần gì, chỉ có linh đan mới có thể để cho nó thỉnh thoảng tỉnh lại. Như thế lại qua hai ngày, bọn họ đi vào một khe hở nhỏ hẹp ẩn giấu giữa hai dãy núi cao ngất, vị trí của nó vô cùng bí ẩn, rất khó phát hiện, xung quanh còn có trận pháp che giấu, rõ ràng là do người ta bày ra. Chỗ này chính là đường tắt trong núi Lân Đài để đi từ Đông Lăng ra bên ngoài. Ninh Ngộ Châu nhìn trận pháp kia một chút, phát hiện nó bị người ta động đậy trong thời gian gần đây, trong mắt lướt qua suy nghĩ sâu xa. Đoạn thời gian gần đây, hẳn là có đệ tử gia tộc nào đó biết con đường tắt này, mượn nó rời khỏi Đông Lăng, có thể biết con đường tắt này, chỉ có Ninh Thị và tứ đại gia tộc, còn những gia tộc bình thường khác có thể biết hay không, vậy thì phải xem bản lĩnh của bọn họ. Ninh Ngộ Châu tiện tay ra cố lại trận pháp có chút nới lỏng, để đám người nghỉ ngơi. Tiềm Lân Vệ canh giữ ở bên cạnh chia làm hai tổ, một tổ đả tọa bổ sung linh lực, một tổ cảnh giới. Ninh Ngộ Châu ngồi trên một gốc cây, đưa một viên linh đan cho văn thỏ thỏ đang mặt ủ mày chau. Văn thỏ thỏ nhận lấy linh đan, đang chuẩn bị nhét vào trong miệng, đột nhiên hai lỗ tai dựng thẳng lên, xoay đầu qua chỗ khác nhìn về phía cách đó không xa. Tiềm thú cho rằng lại có yêu thú lợi hại xuất hiện, trong nháy mắt liền cảnh giác lên, buông ra thần thức nhìn chằm chằm phương hướng yêu thỏ đang nhìn. Trong lúc tiềm thú đang cảnh giác, cây cối rậm rạp phía trước bị một bàn tay kéo ra, một thiếu nữ toàn thân chật vật nhảy ra. Cách chương.